Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Tần gia thiếu gia nuôi đầu hổ. Hai đầu nhân hùng cực đại đầu lâu đều rơi xuống đất. Thân thể cũng là tùy theo ngã trên mặt đất. Nhân hùng nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỉ cần cùng nó kéo ra khoảng cách, nghĩ biện pháp từ thân thể đối phương chỗ bạc nhược hạ thủ, liền có thể nhẹ nhõm giết chết. Lại càng không cần phải nói Tần Nguyệt Sinh quy hải nhất đao còn có thể bắn ra cách không đao khí. Đối với võ giả đến nói, chỉ cần giỏi về lôi kéo, vẫn là không quá phiền phức. Lấy xảo kình vung đi chấn tà đao bên trên máu tươi. Tần Nguyệt Sinh không khỏi ma quyền sát trưởng. Nhân hùng tay trước nhỏ bé, trưởng hoa rõ ràng, chất keo nhiều, mặt bàn tay so sánh rộng lại chất thịt so sánh hương. Khí tanh không thối, sau trưởng dài, trưởng hoa không rõ hiền, mặt bàn tay so sánh hẹp, khí tanh hơi thối, chất lượng kém xa tay trước. Tần Nguyệt Sinh liền chỉ lấy tay trước. Bốn đầu nhân hùng chính là 8 con tay gấu, 4 khỏa mật gấu, vừa vặn có thể mang về ban đêm để Tần phủ đầu bếp hào hào nấu nướng một phen. Mà đầu kia chết đi lão hổ liền càng tuyệt, trổ cành đại xương mang về ngâm rượu, cởi mình ngoại bào. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp dựa vào chấn tà đao chặt xuống 4 đầu nhân hùng tay gấu, đào ra bọn chúng mật gấu. Mặc dù tay gấu cùng mật gấu những này đồ vật dùng tiền cũng có thể mua được, nhưng những cái kia đều là phổ thông loài gấu, cũng không thể nào là tươi mới. Hiệu quả tự nhiên so không lên nhân hùng. Đem một đống đồ vật tràn đầy đóng gói tốt, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới hướng phía đầu kia xác hổ đi đến. Đầu này lão hổ toàn thân vết thương chồng chất, da lông tổn hại vô cùng nghiêm trọng, liền xem như lột xuống tới cũng không có tác dụng gì. Mà đầu hổ càng là bị người gấu cho đập nhão nhoẹt, vô cùng thê thảm. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy đao, làm bộ liền muốn cắm vào xác hổ lưng, cắt ra một đầu lỗ hổng tới. Ngao ô tương đương, đột nhiên, một cục thịt hồ hồ đồ vật từ bên cạnh chạy tới, dùng thân thể ngăn chặn Tần Nguyệt Sinh dày mặt. Đối hắn chính là ngao ngao kêu to. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu xem xét, vậy mà là một đầu toàn thân đều đẫm máu cọp con. Ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, con thú này hai cái đen nhánh tròn trịa trong mắt tràn đầy lệ quang, ôm lấy Tần Nguyệt Sinh mắt cá chân, phảng phất là tại khẩn cầu hắn không nên thương tổn mẹ của mình. Làm sao còn có cái sống? Tần Nguyệt Sinh xoay người nắm chặt nó phần gáy ra, trực tiếp một thanh nhấc lên. Đầu này cọp con nhiều lắm là mấy tháng lớn, lông đều không có dài đủ, toàn thân thịt hồ hồ, trắng nõn nà, một mặt hủy khuất ba ba bộ dáng, ngược lại là lộ ra thật đáng yêu. Bị Tần Nguyệt Sinh dẫn theo, tứ chi của nó không ngừng tại không trung loạn lắc, ý đồ thoát khỏi Tần Nguyệt Sinh khống chế, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Mẹ ngươi đã chết, ngươi một cái còn tại bú sữa mẹ cọp con muốn tại cái này vẫn tinh sơn bên trong sinh tồn xuống tới, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tần Nguyệt Sinh nhiều hứng thú nắm tiểu lão hổ gương mặt nói, thành thanh dương bên trong những công tử ca kia nuôi không phải ác khuyển chính là tuấn mã, một điểm ý mới đều không có. Nếu như ta có thể nuôi đầu lão hổ, chẳng phải là sẽ có vẻ đặc biệt uy phong. Thân là ngoại rèn da xương võ giả, Tần Nguyệt Sinh liền xem như gặp gỡ một đầu trưởng thành mãnh hổ đều có thể đánh đến, tự nhiên sẽ không lo lắng nuôi hổ phản phệ. Lão hổ hung mãnh hơn nữa cũng chỉ là dã thú, chờ đầu này cọp con lớn lên, Tần Nguyệt Sinh thực lực nói không chừng đều đã ngoại rèn viên mãn, đem ăn đến gắt gao tự nhiên không phải vấn đề gì. Nghĩ lại, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền xác định xuống tới, nuôi, mặc kệ cọp con phản kháng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp kéo xuống y phục của mình, đem đầu này tiểu lão hổ cho cột vào trước ngực, chớ lộn xộn a. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng cho cọp con một cái đầu băng. Hôm nay cho ngươi cái mặt mũi, mẹ ngươi trên thân đầu này hổ cốt, ta liền bất động, mặc cho nó sinh ở Vẫn Tinh Sơn, chết tại Vẫn Tinh Sơn. Quay người đi qua nhấc lên mình đã đóng gói tốt tay gấu mật gấu. Tần Nguyệt Sinh liền nhanh chóng rời đi nơi đây, tiếp tục hướng phía đông chạy đi. Tam Trùy Phong tại Vẫn Tinh Sơn bên trong cũng không phải là rất nổi danh. Nếu không phải Khương Khang cùng Tần Nguyệt Sinh nói rõ chi tiết đến. Kia là một tòa nhìn lớn lên giống tam xoa kích giống như Sơn Phong. Chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh thật đúng là tìm không thấy. Tại Vẫn Tinh Sơn phía đông trong núi rừng chuyển đi dạo du lượn quanh một vòng lớn. Tần Nguyệt Sinh mới rốt cục tìm đến tòa này Tam Trùy Phong. Vị trí vậy mà như thế ẩn nấp. Khó trách hổ lao trại tại kinh lịch trên đường làm ác nhiều năm. Đều không ai có thể làm được đem diệt trừ. Tần Nguyệt Sinh đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây. Lẩm bẩm, chỉ thấy tại kia Tam Trùy Phong bên trên. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ sơn trại hình dáng. Tường thành cao lũy, tiễn tháp 5 cái, xây dựa lưng vào núi. Khương Khang cái kia sơn trại quy mô cùng cái này so sánh với đến. Kia hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ hổ lao trại vị trí đã bị ta nắm giữ. Cụ thể thực lực trình độ cũng khảo nghiệm ra. Lần này tiến vào Vẫn Tinh Sơn tầm nhìn xem như đạt thành. Hiện tại đi đầu trở về. Chờ ban đêm cải trang cách ăn mặc một phen. Lại đến chính thức công trại. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, hổ lao trại bên trong còn có mấy ngoại rèn cao thủ. Lại tăng thêm độc nhãn hổ từ tam cái này ngoại rèn ra xương võ giả. Tần Nguyệt Sinh chỉ dựa vào trấn tà đao lại là trong lòng hơi cảm giác không có yên lòng. Ban đêm đem thiên ma tà nhận cho mang ra, vừa vặn để thanh thần binh này lợi khí trợ mình một chút sức lực. Tần Nguyệt Sinh lại đối hổ lao trại quan sát một hồi. Lúc này mới nhảy xuống cây sao. Nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm. Khi Tần Nguyệt Sinh trở về Tần Phủ thời điểm. Tất cả hạ nhân đều bị giật nảy mình. Liền gặp bọn hắn đại thiếu gia trở về lúc. Toàn thân rách rách dưới dưới. Quần áo tả tơi. Cùng bị trợ búa bát phụ xé rách một trận giống như. Không chỉ có như thế. Hắn còn tay trái mang theo một cái bao khỏa, tay phải dẫn theo một người, trước ngực trói lại đầu ngao ngao trực khiếu tiểu lão hồ. Cái này, bọn gia đình đứng tại trong viện có chút không biết làm sao. Thiếu gia, ta giúp ngươi cầm a. Một tiểu nha hoàn lấy dũng khí đi lên phía trước hỏi. Đi, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem chứa tay gấu cùng mật gấu bao khỏa đưa cho đối phương. Nơi này là một chút nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đi hỏi một chút hoa thì thước làm thành cái gì dược thiện nhất bổ. Sau đó trực tiếp cầm tới bếp sau cho làm. Lại cho đến ta nơi đó đi. Mặt khác cái này người là Vẫn Tinh Sơn bên trong một cái sơn phỉ đầu. Lĩnh, bị ta may mắn bắt được. Ngươi tìm tới mấy tên gia đình. Mang theo hắn đi nha môn giao nộp là được. Tần Nguyệt Sinh một tay lấy Khương Khang nhét vào trên mặt đất, lập tức liền nhanh chân thẳng hướng hậu viện phương hướng đi đến. Ra ngoài một chuyến, lại là giao thủ lại là đánh nhau. Cái này trên thân không thiếu được chảy chút mồ hôi, lại tăng thêm cọp con dán tại trước ngực mình dính dáng tới một cỗ hổ huyết. Lại là được nhanh tắm một cái mới được. Tần Phong cho Tần Nguyệt Sinh an bài 28 cái thiếp thân tiểu nha hoàn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh có thể ghi nhớ danh tự không nhiều. Duy chỉ có để hắn ấn tượng khắc sâu là 4 cái lấy xuân hạ thu đông. Mưa gió sương tuyết các lấy một chữ làm tên tiểu nha đầu. Ngày bình thường Tần Nguyệt Sinh rửa mặt tắm rửa chờ sự tình đều là từ 4 người này phụ trách. Chuẩn bị, Xuân Phong, Hạ Vũ. Thu Sương, Đông Tuyết, nhanh đi chuẩn bị một chút. Ta muốn tắm rửa. Vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy một đám tú lệ xinh xắn tiểu nha hoàn ngay tại bên trong quét dọn. Tần Nguyệt Sinh há miệng liền nói, vâng, bị điểm đến tên Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, Đông Tuyết, bốn người cổ đều hiếu kỳ hướng Tần Nguyệt Sinh trên thân nhìn thoáng qua. Lập tức buông xuống trong tay khăn lau, nhanh chóng chạy chậm ra gian phòng, không nhìn những cái kia tiểu nha hoàn nhóm hiếu kỳ ánh mắt. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem tiểu lão hổ từ trước ngực giải xuống tới, thả đến trên bàn, đi vào như thế một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Tiểu lão hổ lộ ra là lại sợ lại cảnh giác, miệng một mực mở ra, trong miệng phát ra ô ô ô tiếng giống. Đừng kêu loạn, về sau nơi này chính là nhà ngươi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay lấy ra một khối trên bàn trưng bày thịt heo mướt đưa tới tiểu lão hổ bên miệng. Nào biết nó chỉ là ngửi ngửi, cũng không muốn ăn chi ý tứ. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, lập tức chộp tới, không giảng đạo lý đẩy ra miệng của nó, liền gặp hổ khẩu bên trong vẻn vẹn chỉ có mấy khỏa răng, cũng đều là không bén nhọn răng hàm. Người chẳng lẽ còn tại bú sữa mẹ a? Tần Nguyệt Sinh bóp bóp tiểu lão hổ cái mũi, đối phương lập tức liền phi thường bất mãn quang ra. Tần Nguyệt Sinh vuốt vuốt tiểu lão hổ, rất nhanh Xuân Phong bốn tên nha hoàn liền nhấc lên một cái thùng gỗ lớn từ bên ngoài đi vào. Còn có rất nhiều gia đình ở phía sau mang theo một cái thùng nước. Lạnh nóng nước đều có. Thiếu gia hôm nay phải thêm cái gì? Xuân Phong hỏi, không cần thêm, nước ấm là được. Thư thư phục phục ngâm một cái tắm. Tần Nguyệt Sinh liền ghim lên thung bộ luyện tập, chờ đợi lấy ban đêm đến. Trải qua khảo thí, đầu kia tiểu lão hổ thật đúng là ở vào chưa ngừng sữa giai đoạn. Tần Nguyệt Sinh liền để Xuân Phong đi lấy đến một chút sữa dê cho nó cho ăn, thuận tiện để Xuân Phong từ nữ phụ trách giúp mình chiếu cố đầu này cọp con. Khi mặt trời xuống núi thời khắc, Tào Chính Thuần rốt cục mang theo Tần Nguyệt Sinh cần đồ vật trở về. Đây là một chương mỏng như cánh ve, màu da xanh tím, nhưng hình dạng lại rất quái dị mặt nạ. Mũi tẹt, mở to mắt, trán sinh song giác, miệng đầy bén nhọn răng nanh, lại là một chương quỷ quái mặt nạ. Thiếu gia, đây là ta tìm khắp toàn thành bảo trai mới tìm được. Dán đi lên về sau, liền sẽ chết chết dính chặt bộ mặt, ra sức hơn nữa đều xé rách không xuống tới. Nếu là cưỡng ép chóc ra, sẽ chỉ ngay tiếp theo ra người cùng một chỗ lột bỏ. Duy nhất lấy phía dưới pháp là tưới nước, gặp nước thì lỏng. Tần Nguyệt Sinh từ Tào Chính Thuần bưng lấy trong hộp gỗ cầm lấy mặt nạ. Cái này mặt nạ là la sát bộ dáng, quả thực là dữ tợn hung ác. Người nếu là đeo lên về phía sau nhất định không giận tự uy, sát khí lộ ra. Tần Nguyệt Sinh lật qua lật lại tìm tòi một phen, trực tiếp đưa cho bên cạnh nha hoàn, người đeo lên nhìn xem. Thiếu gia, cái này yên tâm, sẽ không có chuyện gì, ta sẽ không hại ngươi. Tần Nguyệt Sinh một mặt lạnh nhạt, nhưng ngữ khí tràn đầy cương ngạnh, không cho cự tuyệt, không có biện pháp. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, tên này nha hoàn đành phải tiếp nhận la sát mặt nạ, chậm rãi đeo ở mình trên mặt. Như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Rất dễ chịu. Hô hấp ảnh hưởng sao? Không ảnh hưởng, lấy xuống thử một chút. Được đến Tần Nguyệt Sinh cho phép, tên này nha hoàn lập tức liền định cởi mặt nạ, nhưng không ngờ rằng kia mặt nạ tựa như là cùng khuôn mặt của nàng dính tại cùng một chỗ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, căn bản thoát không xuống tới. Thiếu gia, ta hái không xuống tới a. Tào Chính Thuần lập tức xuất thủ, chỉ gặp hắn từ trên bàn rót một chén trà nước, trực tiếp liền ngã tại nha hoàn trên đầu. Theo vừa gặp phải nước, mặt nạ lập tức lại bắt đầu buông lỏng, không có mấy cái chớp mắt liền từ nha hoàn trên mặt chóc ra xuống tới. Tần Nguyệt Sinh sớm một thanh tiếp được, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Đồ vật không sai, ngươi lần này làm rất tốt. Tào Chính Thuần chắp tay, vì thiếu gia làm việc, tự nhiên là muốn làm đến tốt nhất. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Có cái này mặt nạ làm ngụy trang. Mình đêm nay đổi thân áo bào, mang theo thiên ma tà nhận đi ra ngoài. Ai còn có thể nhận ra đến chính mình chính là Tần gia thiếu gia. Hổ lao trại, đêm nay liền để ta thử một chút sự lợi hại của các ngươi. Tần Nguyệt Sinh nắm vuốt mặt nạ thầm nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,